Truyền kỳ chiến thần, chương 1704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1704 Tân Trạm cảm thấy bất lực mà âm thầm xin lỗi ở trong lòng, anh cũng không muốn ức hiếp Như Ý Tiên Tôn, thế nhưng tia chấp niệm của linh hồn sót lại này chỉ nhớ đến mối căm thù của ông ta và Tố Thế, Tân Trạm chỉ có thể dùng cách này để kích thích ý chí chiến đấu của Như Ý Tiên Tôn mà thôi. Hiển nhiên khi Như Ý Tiên Tôn nghe thấy vậy, vẻ mặt của ông ta trở nên đỏ bừng, ngay lập tức nắm đấm cũng bị bóp chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc. Tố Thế và vợ con chính là hai chấp niệm mà ông ta không thể buông bỏ, nhất một điều chính là sự căm thù, điều còn lại chính là người thân. Những lời nói dối bịa đặt không có căn cứ của Tân Trạm đều chạm vào chiếc vảy ngược của những chấp niệm này. Như Ý Tiên Tôn không hề nghi ngờ về điều này một chút nào. Khi lặp đi lặp lại giấc mơ này rất nhiều lần, tên Tố Thế này đã sớm trở thành hiện thân của sự tà mà và độc ác của thế giới này ở trong lòng của ông ta, vì vậy cho dù Tân Trạm nói xấu bất cứ điều gì về Tố Thế thì ông ta đều sẽ tin tưởng vào lời nói kia. Được lắm, quả nhiên linh hồn còn sót lại của Tố Thế này rất ngông cuồng, thật sự không để bản tôn vào mắt mà. Như Ý Tiên Tôn lạnh lùng cười lên và vung mạnh tay một cái, cả thế giới giống như một bức tranh được cuộn lại mà biến mất ngay lập tức và chỉ còn lại khoảng không gian xám xịt. Người trẻ tuổi, cậu nói đúng, thay vì giết chết ông ta ở trong giấc mơ rất nhiều lần không bằng giết ông ta một lần ở trong hiện thực. Như Ý Tiên Tôn tràn đầy ý chí chiến đấu mà nói. Nói đi, cậu muốn tôi làm điều gì giúp cậu? Tiền bối, tôi mong rằng ngài có thể ra mặt và giúp chúng tôi ngăn cản tên Tố Thế Ma Tôn kia lại. Tân Trạm nói, được, nhưng mà cậu cũng biết tình trạng của tôi rồi đấy, khí tức của tôi đã tan biến đi rất nhiều, cơ thể ban đầu cũng đã không còn dùng được. Các cậu phải đưa ra một cơ thể phù hợp với tu vi của tôi. Như Ý Tiên Tôn nói, tiền bối có thể mượn lấy cơ thể của tôi. Tân Trạm thở dài nói, ở bên Tố Thế Ma Tôn có sự giúp đỡ to lớn của nhà họ Sài vài trăm ngàn năm và nắm giữ tất cả mọi nguồn lực ở trong tay, còn bên Như Ý Tiên Tôn thì chỉ có thể gắng gượng tập hợp mà thôi. Ba mươi mấy người ở nơi đó trông có vẻ rất đông, tu vi của bản thân anh cũng không được xem là cao. Thế nhưng khi xét đến những khía cạnh khác nhau về sức mạnh, đặc biệt là những người có sức mạnh của hỏa diễm tinh túy thì anh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng cậu có căn bản không tệ thế nhưng tu vi lại quá tệ rồi. Như Ý Tiên Tôn liếc mắt nhìn Tân Trạm một cái và cảm thấy hơi không hài lòng. Thế giới này bị đại năng đời sau khống chế và tu vi cao. Nhất cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới phân thần cấp 9, tôi đã lấy lại được một chút hỏa diễm bản nguyên và có thể phát huy được sức mạnh cấp 9. Tân Trạm chỉ có thể tỏ vẻ kiên quyết và nói, Như Ý Tiên Tôn lắc đầu, ông ta rõ ràng không xem trọng lắm nhưng cũng không nói ra một lời nào. Hơn nữa, thần hồn của tôi rất yếu ớt, cậu cũng biết rằng tôi đã ngủ say rất lâu, khi khiến cho bản thân hoàn toàn thức tỉnh thì cần đến một lượng khí tức rất lớn để bổ sung cho thần hồn. Như Ý Tiên Tôn suy nghĩ và nói. Tân Trạm hiểu rõ gật đầu, tên Tố Thế Ma Tôn kia cũng vì hấp thu rất nhiều linh khí và nguyên thần của tu sĩ nên mới trở nên càng ngày càng mạnh. Ở đây có ba mươi mấy tu sĩ có thể đưa hết tất cả linh khí giai Như Ý Tiên Tôn càng cao chặt mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ, chỉ có bấy nhiêu, làm sao đủ cho tôi dùng được này, người trẻ tuổi, tên Tố Thế Ma Tôn kia có thể đi vào thế giới này thì chắc chắn sức mạnh của ông ta đã đạt đến một cấp bậc rất cao, cậu muốn tôi ra tay giúp đỡ mà chỉ dùng những điều kiện ít ỏi này để đối phó ông ta thì làm sao có thể đánh thắng được đây. Như Ý Tiên Tôn không hề khách sáo mà nói. Người trẻ tuổi, tôi biết cậu vì muốn đánh thức tôi đã hao phí rất nhiều công sức, nhưng mà nếu như để cho tôi bị đánh bại ở dưới tay Tố Thế ngay sau khi thức tỉnh thì không bằng bản tôn tự nổ tung bản thân, để tránh khỏi việc chịu sự sỉ nhục thì tốt hơn. Dù sao thì kết cục của các cậu cũng chết đi giống như tôi thôi. Cách chương.